Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 775, cuồng vọng tự đại Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời Chu đại nhân yên tâm, thống chủ số liệu vốn chính là chúng ta chướng phòng phân bên trong, chuyện bất quá Chu đại nhân một mình ngươi thống kê một chương số liệu thật có thể không? Nếu không, chúng ta bên này quân 2-3 cái chướng phòng cùng Chu đại nhân cùng nhau thống kê đi. Quỷ thủ Trương híp mắt khẽ mỉm cười một cái, gạt gạt hoa dâm lông mày, hướng Chu Bình An cùng ra tay nói, trên mặt nhìn như hết sức cung kính, thực tác trong lòng rất là khinh thị, ám phúng Chu Bình An không biết tự lượng sức mình, vậy mà cuồng vọng đến hắn tự mình một người thống kê một chương số liệu, mà để cho mình chờ năm chướng phòng thống kê một chương. Đa tạ hảo ý, ta có thể. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Nghe Chu Bình An thoại, quỷ thủ Trương trên mặt cười, lập tức cứng ngắc ở trên mặt, cảm giác một hơi giấu ở cổ họng thượng, không trên không dưới, khó chịu chặt. Cái này họ Chu tiểu tử, rất là ngông cuồng, lão phu hảo tâm hảo ý, ngươi vậy mà như vậy không biết người tốt tâm. Quá cuồng vọng, vậy mà cuồng vọng đến nói ngươi có thể, thật là thượng miệng ra ai ngày, hạ miệng ra gián địa, khẩu khí thật là lớn. Nếu Chu đại nhân có thể, vậy bọn ta dĩ nhiên là không có vấn đề. Quỷ thủ Trương cười lạnh một tiếng, chắp tay nói. Hảo, nếu không thành vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Chu Bình An gật đầu một cái. Trương quản kho, giả lang chung bọn họ đang làm việc bên trong phòng đằng đi ra hai cái bàn lớn, cùng Chu Bình An cùng năm chướng phòng số liệu thống kê. Hai cái bàn theo sát trung gian liền trống chừng một thước khoảng cách, Chu Bình An ngồi ở hướng nam trước bàn số liệu thống kê, quỷ thủ Trương chờ năm chướng phòng ngồi ở bắc hướng trước bàn số liệu thống kê, mặt hướng gương, mặt hướng về phía. Giả lang chung để cho người đưa tới 6 chương tính toán, phân biệt cung Chu Bình An cùng 5 chướng phòng sử dụng. Chu Bình An nhận lấy tính toán sau tiện tay bắt lấy một cái, liền đặt ở cái bàn một bên, không có phải dùng ý tứ. Đối diện trên bàn quỷ thủ Trương thấy vậy, khinh miệt ngoác ngoác khóe môi, hắn liếc mắt liền nhìn ra Chu Bình An không biết dùng tính toán, rõ ràng cho thấy một tính toán giới tay ngang, mới vừa Chu Bình An bắt làm tính châu thủ pháp đơn giản, đừng quá trò đùa, chỗ sơ hở chăm ra, chỉ cần là các thuần thục sử dụng châu tính người cũng sẽ không như vậy bắt làm tính châu. Chu Bình An, từ ngươi mới vừa bắt làm tính toán động tác ta liền nhìn ra 5 sai lầm. Liền cái này, ngươi còn châm cháo, cuồng vọng muốn một người thống kê một chương số liệu. Thật là buồn cười cực kỳ. Mở to hai mắt đi Chu Bình An, lão phu sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là châu tính cao thủ. Quỷ thủ Trương khẽ mỉm cười một cái, sau đó khi hắn mắt thấy tính toán sau, vẻ mặt mục nhiên nghiêm túc, giống như trong mắt hắn chỉ có tính toán vậy, cả người khí thế giống như một vị có 102 thiên hạ cao thủ võ lâm, cả người cũng bao phủ một loại để cho người không thể không nhìn thẳng khí thế. Tay phải đi lên hất một cái tính toán, tay trái trong nháy mắt đặt tại tính toán thượng, hai tay trên không trung một gỡ, trong nháy mắt một trận dày đặc thanh thúy. 3333, tính châu đụng xà ngang thanh âm vang lên, giống như khai đàn một đoạn âm phù tựa như. Cũng chính là một cái chớp mắt thời gian đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái tay phải liền đè xuống tính toán rơi vào cái bàn bên phải thượng giác, nhìn như mở toang ra đại hợp, nhưng là tính toán rơi ở trên bàn lại không có phát ra một tia thanh âm, giống như là đạp tuyết vô ngân khinh công cao thủ vậy, có thể thấy được quỷ thủ Trương đối tính toán nắm giữ đã đến cử trọng nhược khinh, người tính hợp nhất tới cảnh giới cao. Tính toán rơi ở trên bàn sau, thượng châu cùng hạ châu thật chỉnh tề sắp hàng ở lưng hai bên, một chút cũng không có sai vị. Nói cách khác liền trên không trung trong nháy mắt đó, quỷ thủ Trương tay trái tay phải liền đem tạp nhạp sắp hàng tính châu cấp chỉnh tề sắp hàng phục vị. Quỷ thủ, không hồ là quỷ thủ, đan là ngón này, bọn ta liền vọng trần mà cập. Hiểu tính toán quan viên còn có ngoài ra 4 vị chướng phòng bị quỷ thủ Trương lộ ngón này cấp kinh sợ, rối rít khen ngợi không dứt. Chu Bình An cũng bị quỷ thủ Trương kinh người này tay tốc cấp kinh ngạc một chút, sau đó hơi bĩu môi, ách tay này tốc chính là hiện đại những thứ kia độc thân 30 năm tao năm cũng vọng trần mà cập đi. Nếu như quỷ thủ Trương ở hiện đại thoại tay này tốc hoặc là đàn dương cầm hoặc là đánh cái gì lon, Dota 2, vương giả vinh diệu các loại chuyên nghiệp điện cạnh đều là một tiềm lực hảo mầm non. Thấy Chu Bình An giật mình bộ dáng, quỷ thủ Trương hài lòng ngoắc ngoắc khóe môi, sau đó một bộ tông sư phong phạm nhẹ giọng tụng đọc. Thất thử chi nhà cách hai hàng, 10 toàn quy nhất đạo tăng thương. Năm hồ tứ hải bàn trung tính, tam giáo cửu lưu châu thượng vội. Củi thước dầu muối tiểu lê thứ, giang sơn xã tắc đại triều đình. Bát phương thiên địa kinh doanh tay, 66 vô cùng kim cổ trương. Đây coi là bàn nhìn như nhỏ bé, thực tác diệu dụng vô cùng, trong chớp mắt là được chỉ điểm núi sông. Trương chướng phòng nói cực phải, đây coi là bàn phân tắc gian cũng là đạo lý lớn, đào tông nghi nam thôn suyết canh lục có câu, phàm nạp tỷ phó, mới tới ngày giờ lôi bàn châu, nói không bát tự động. hơi lâu rằng tính toán châu, nói bát chi tác động. Vừa lâu rằng Phật đính châu, nói cả ngày ngưng nhiên, tùy bát cũng không động. Trương chướng phòng cảnh giới như thế, thật là làm cho ta bối xấu hổ a. Mấy vị khác chướng phòng rối rít phụ họa, mở ra chuyên nghiệp hỗ thổi mô thức. Chu Bình An quét bọn họ một cái, sau đó bình tĩnh cúi đầu, lấy tới giấy và bút mực bắt đầu thống kê kỳ sổ theo tới. Hừ, liền tính toán cũng sẽ không, người lấy cái gì tính toán, lấy cái gì số liệu thống kê, vậy mà dùng giấy và bút mực làm bộ như bộ dáng, thật là chuyện tiếu lâm. Quỷ thủ Trương thấy vậy, lắc đầu một cái hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng mấy vị khác chướng phòng nhìn nhau, gật đầu một cái, cũng bắt đầu thống kê đứng lên. Trong lúc nhất thời, làm việc bên trong phòng vang lên một chuỗi ầm ầm loảng xoảng tính toán thanh. Quỷ thủ Trương không hổ là chướng phòng giới người xuất sắc, hai tay đặt ở tính toán thượng, đơn giản là giống như là an động cơ vậy, cái gì? Tả hữu khai cung, xuyên qua lối đánh, đạn chỉ một cái chớp mắt, một mực ba hành, những thứ này độ khó cao châu tính thủ pháp nhãn pháp, quỷ thủ Trương đều là tiện tay nắm lấy, ánh mắt nhìn một cái số liệu trên tay tính toán đã kinh đánh đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại bốn vị chướng phòng mặc dù tay tốc không sánh bằng quỷ thủ Trương, nhưng là cũng không chậm, đuổi sát quỷ thủ Trương, lẫn nhau giữa càng là ngươi đuổi ta đuổi, mong muốn ở đây sao nhiều quan viên gian biểu hiện một thanh tả hữu khai cung, xuyên qua lối đánh vân vân, cũng là tuyệt hoạt tuyệt chiêu cùng lên trận. Dưới so sánh Chu Bình An nơi đó cũng rất là bình thản vô kỳ, có thể nói trước khí thế thượng Chu Bình An đã sớm thua 10 vạn 8 ngàn dặm. Người ở bên ngoài xem ra Chu Bình An cũng chính là nhìn chằm chằm số liệu nhìn mà thôi, gian hoặc tình cờ dùng bút lông ở trên tuyên chỉ nhóm một ít xem không hiểu bùa vẽ quỷ mà thôi. Ước chừng cũng đã vượt qua 5 phút đi, Chu Bình An cúi người ở trên tuyên chỉ viết mấy cái con số, viết xong sau tương bút lông trong tay đặt ở nghiên mực thượng, sau đó liền ôm cánh tay nhìn đối diện quỷ thủ Trương chờ người hoa thức tính toán biểu diễn. Quỷ thủ Trương dùng dư quang liếc Chu Bình An động tác khóe miệng châm chọc độ cong lớn hơn, bây giờ liên làm bộ cũng không giả bộ được thật là buồn cười, mới vừa ngươi kia cuồng vọng tự đại kình đâu, mặt có đau hay không Trương quản kho chờ người cùng với bốn vị khác chướng phòng thấy Chu Bình An buông tha cho trị liệu dáng vẻ cũng là hội tâm cười một tiếng. Cách Trương.